Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 89. Luyện hư hợp đạo, Thượng Đế sắc mặt tái xanh, lần này tổn thất lớn rồi. Hắn nhìn xem phía dưới chật vật Quang Chi Tử cùng Ám Chi Tử. Nhìn lại phía sau bọn họ 24 vị Thánh Thiên Sứ. Trong đó 4 vị cũng là tương đương suy yếu. Bọn hắn là vừa vặn từ thiên sứ trong ao sống lại. Chỉ cần có những thứ này nhập tại, hắn thiên sứ quốc gia liền xem như căn cơ không tổn hại. Có chút thở dài một ngụm, hắn cảm giác lần này vẫn là chủ quan. Nhìn xem Quang Chi Tử cùng Ám Chi Tử ngưng tụ chiến đấu hình ảnh. Cắn răng nghiến lợi nói miệng, lại là hắn. Hắn quang minh cùng hắc ám đại đạo cùng cái này một vị hai lần va chạm, đều thất bại mà về. Mặc kệ là đối hắn, vẫn là đối với toàn bộ thiên sứ quốc gia, đều là một lần đả kích cực lớn. Nắm vuốt trong tay ảnh lưu niệm hình ảnh, Thượng Đế đem chạy vào hư không. Chỉ một ngón tay, một đạo huyền diệu đại đạo đầu nhập, trong nháy mắt xuất hiện một phương hình tượng. Trên đường chính là hồng hoang vũ trụ hình ảnh. Theo càng ngày càng gần, Thượng Đế đã có thể cảm ứng được cái này hồng hoang chuẩn xác địa điểm. Theo hình ảnh bên trong thẩm long khí tức, vừa vặn ngược dòng tìm hiểu đến nơi đây. Thượng Đế hừ lạnh một tiếng. Toàn bộ hồng hoang mặc dù khổng lồ, bất quá đã vỡ vụn không chịu nổi. Hắn trải qua vô số cái thế giới, đương nhiên biết đây là có chuyện gì. Xem ra thế giới này đích thật là tân sinh thế giới. Cũng chỉ có dạng này rách nát bộ dáng mới có thể giải thích thời gian ngắn sinh ra như thế tồn tại. Lập tức hắn cười lạnh nói, dạng này vừa vặn, bản tôn có thể thuận lợi đem chính mình đại đạo dung nhập, chậm rãi cùng chư đạo tương hợp, luyện hóa, cuối cùng đem toàn bộ thế giới đều hóa thành chúng ta chính mình thiên sứ quốc gia. Nói xong, hắn đầu nhập một tia ý niệm, thuận hình tượng bắt đầu đầu nhập hồng hoang vũ trụ, muốn tại chính mình tiến đến trước đó, tiến vào hồng hoang, truyền bá tư tưởng của mình, thẩm thấu tín ngưỡng. Thế nhưng là đột nhiên, toàn bộ hồng hoang vũ trụ đột biến, cái kia vô lượng thế giới tạo thành vũ trụ, đột nhiên biến thành một đầu đoàn vòng quanh ngủ cự long. Theo Thượng Đế nhúng tay, cự lượng mở ra long nhãn kim tình, phát ra hai đầu uy nghiêm ánh sáng vàng, đem Thượng Đế ý niệm ma diệt. Cái kia Thượng Đế trước mắt hình tượng đột nhiên sụp đổ. Tại sụp đổ nháy mắt, Thượng Đế nhìn thấy một đôi ánh mắt hài hước, sắc mặt hắn xanh xám, kêu lên một tiếng đau đớn. Ngay cả cái kia ảnh lưu niệm thạch đều đi theo ma diệt. Lại là gia hỏa này. Hắn không chỉ có để cho mình thiên sứ quốc gia tổn thất một nửa thiên sứ, hơn nữa còn hài hước chính mình, làm tạo hóa chi chủ, tôn nghiêm ở đâu? Bất quá lập tức hắn liền bình phục tâm tình, nhìn xem Quang Chi Tử Giê-xu cùng Ám Chi Tử Sa-tăng, ánh mắt phức tạp, loại kia hiền lành quan ái phía sau, còn có một loại đề phòng, một loại hoài nghi, còn có thật sâu kiêng kỵ. Trên thực tế, là một tôn tạo hóa chi chủ, ở trong hỗn độn địa vị của hắn là lúng túng, chân chính tạo hóa chi chủ bình thường đều xem thường hắn. Bởi vì hắn không phải chân chính tạo hóa chi chủ, nội tình nông cạn không nói, đại đạo còn có thiếu hụt, cho dù là hắn tạo hóa chi, cũng là không thể cùng người khác so sánh, chính thống tạo hóa thần khí. Kia là lợi dụng thế giới chi chủ toàn bộ thế giới đến ngưng tụ. Tựa như Thẩm Long Thiên Cung, đợi đến hắn thành tựu tạo hóa chi chủ, toàn bộ thiên cung chính là tạo hóa thần khí. Thế nhưng là hắn lại chỉ là thiên sứ tạo hóa chi. Hơn nữa chia hai phần, tọa lạc tại thiên sứ trong quốc gia, lộ ra hẹp hòi, còn có chính thống tạo hóa chủng tộc, chính là tại thiên địa chi ở giữa. Trăm triệu toàn bộ gia tăng một chủng tộc, mặc kệ là ý chí vẫn là tư tưởng, mặc kệ là linh hồn vẫn là, đều là một lần nữa tạo ra, đây mới là tạo hóa chi chủ uy năng, mà thượng đế hắn lại một lần nữa mưu lợi, hắn lấy tín đồ của mình linh hồn vì khuôn mẫu, tại tạo hóa trì bên trong cải tạo, hóa thành thiên sứ sống lại. Từ trên bản chất tới nói, đây không phải tạo hóa, hoặc là không hoàn toàn là tạo hóa, cùng chân chính tạo hóa chi chủ so sánh, hắn còn kém xa lắm đâu. Đối với tạo hóa chi chủ tới nói, tạo hóa sinh linh không nhất định nhiều, bất quá cũng là chân chính thể hiện tạo hóa chi chủ uy năng. Hơn nữa bị tạo hóa đi ra sinh linh, đó là chân chính sẽ không vi phạm chủ thần ý chí. Thượng đế tạo hóa thiên sứ, cũng là theo tín ngưỡng cao thấp đến hình thành thành tựu lớn nhỏ. Tựa như thánh linh bình thường đều tạo hóa vì thánh nhân một cấp bậc tồn tại. Về phần lại hướng lên quang chi tử cùng ám chi tử, vẫn là lợi dụng phương pháp đặc biệt thành tựu. Loại phương pháp này là thông thiên đại thế giới một vị đại đạo chi chủ trong truyền thừa có. Trên thực tế cũng chính là quyển này truyền thừa, để hắn cùng cái kia thông thiên đại thế giới đại dự ngôn chi chủ có một điểm hương hòa tình cảm. Mới có đại dự ngôn chi chủ vì hắn tiên đoán sự tình phát sinh. Đương nhiên, không bài trừ vị kia đại đạo chi chủ đem thượng đế làm một quân cờ, đến đạt thành một loại mục đích. Trên thực tế hắn không dám khẳng định loại phương pháp này có thể thành công hay không. Cho nên đối với quang chi tử Giê-xu cùng ám chi tử Sa-tăng lúc nào cũng quan sát, khắc khắc đề phòng, liền sợ một cái không chú ý dẫn phát phản phệ. Cũng không biết lúc ấy là não tàn vẫn là tính sao. Không kịp chờ đợi lần theo một cái cơ hội, đem chính mình biến thành tạo hóa chi chủ. Hiện tại trên không ra trên dưới không ra dưới, lúng túng không thôi. Nếu để cho Hồng Hoang tùy ý một vị biết thưởng thức người tu đạo nhìn thấy thượng đế dáng vẻ, nhất định sẽ khinh thường cười nhạo một tiếng. Dạng này tạo hóa chi chủ còn dám đi ra ngoài. Chúng ta Hồng Hoang không tính nữ hoa nương nương tạo nhân. Cho dù là cùng hắn thượng đế cùng một cái cấp độ tạo hóa, cũng là có một cái, chính là tạo hóa tu la nhất tộc Minh Hà Lão Tổ. Minh Hà Lão Tổ tạo hóa, cùng thượng đế thành quả không sai biệt lắm. Bất quá thượng đế kia là chính mình lĩnh ngộ tạo hóa. Minh Hà là thời thế tạo anh hùng. Lúc ấy Hồng Hoang không có linh hồn luân hồi kết cục, đều chạy đến trong biển máu. Minh Hà làm huyết hải tinh linh, liền thu nạp thần hồn, tại tạo nhất tộc, lấy toàn bộ thiên luân hồi. Đây là nhận thiên ý chí viện trợ mà hình thành. Cái này cũng liền thể hiện thế giới căn cơ tầm quan trọng. Thượng đế chính mình mặc dù tại thiên sứ trong quốc gia vừa vào lớn nhất, bất quá cũng là cha không thương mẹ không yêu, chỉ có chính mình hăng hái hướng lên. Mà tại trong Hồng Hoang, thiên đạo ý chí vận chuyển, khí vận gia trì, liền sẽ có chỗ viện trợ. Hơn nữa Hồng Hoang chúng sinh cũng là may mắn, bọn hắn làm bàn cổ mở thiên sản phẩm, 3000 hỗn độn ma thần dung hợp, khiến cho Hồng Hoang tiềm lực phát triển cực lớn. Hơn nữa bàn cổ rất có thể cuối cùng, cũng chính là trước khi chết, chứng đạo tạo hóa. Cái này cũng liền có thể giải thích bàn cổ thân hóa vạn vật, cho nên Hồng Hoang trong vũ trụ, từ nơi sâu xa tồn tại một cỗ tạo hóa chi khí. Cho nên tại thời điểm cần thiết, mới có thể xuất hiện Minh Hà tạo hóa nhất tộc. Trọng yếu nhất chính là, cái này Hồng Hoang vũ trụ xuất hiện tạo hóa nhân tộc. Cho dù là Thẩm Long, hắn hiện tại cùng nữ hoa luận đạo, nữ hoa đối với tạo hóa giống loài cũng là kiến thức nửa vời. Đây chính là có thể giải thích thông. Năm đó nữ hoa tạo người, đúng là bởi vì Hồng Hoang ý chí gia trì, trong minh minh tạo hóa chi khí viện trợ, mới có thể sử dụng ra tạo hóa chi chủ có năng lực. Thượng đế nhìn thoáng qua Giê-xu cùng Sa-tăng, nhẹ giọng hỏi, các ngươi chính mình thương thế không ngại a? Giê-xu cùng Sa-tăng kích động nói cảm tạ, đa tạ phụ thần quan hệ, đã vô ngại. Cô phụ thần nhờ vả, tội đáng chết vạn lần. Thượng đế nhìn xem bọn hắn cái kia tình cảm quấn quýt, trong lòng sát cơ như ẩn như hiện, cuối cùng bị ép xuống. Kỳ thật trong lòng của hắn một mực chôn giấu đại dự ngôn chi chủ một câu. Đen trắng chi tử, sợ có phá vỡ chi họa, kiếp nạn này qua đi, liền có thể vừa bay sông thiên. Kiếp số, thượng đế cảm thấy mình càng phát ra nặng nề. Ấn lý thuyết, như thế một cái tân sinh thế giới, chính mình hẳn là sẽ không gặp được bất trắc. Thế nhưng là đại dự ngôn chi chủ trong miệng chi ngôn. Hắn không dám không tin, thế nhưng là giết Giê-xu cùng Sa-tăng, cũng là không ổn, bọn hắn sớm tối đều muốn diệt trừ. Bất quá bây giờ vẫn hữu dụng, tối thiểu nhất phải dùng đến bọn hắn vì chính mình dung hợp cái kia tân sinh thế giới đại đạo. Ngóng nhìn hồng hoang thế giới, trong mắt của hắn hàn mang tận tránh, khoát khoát tay, đối với quang chi tử. Ám chi lử còn có một loại thánh thiên sứ nói ra. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Chuẩn bị cẩn thận. Lần này chúng ta bị thua thiệt. Không thể xem thường cái thế giới kia. Đợi đến bọn hắn đều tránh lui. Thượng đế trên mặt hiền lành không còn. Mà là trắng đen xen kẽ. Trên mặt dữ tợn. Trong mắt tựa như khát máu. Đại đạo của hắn phát sinh vấn đề. Quang chi đại đạo cùng ám chi đại đạo phát sinh va chạm. Ở giữa không có điều hòa cái khác đại đạo. Chăm chú dựa vào hắn trấn áp đã không thể đảm nhiệm. Hắn gào thét một tiếng. Âm thanh tựa như dã thú. Nghe chi tóc lạnh. Thượng đế tu vi đầy đủ. Bù đắp được tầng dưới chót nhất tạo hóa chi chủ. Bất quá hắn đạo hạnh không đủ. Nhất quán kiềm chế tư tưởng. Nô dịch tín đồ. Thu nạp nhiều như vậy tín ngưỡng nơi ở, mới khai phá ra 24 vị thánh linh, ít đến thương cảm, thẩm long hóa thành thần long thân thể, quay quanh tại cả tòa hồng hoang trong vũ trụ, mở hai mắt ra cùng hư không va chạm một phen, lập tức nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói một câu, lập tức tựa như ngủ say, tại trong hồng hoang, lúc này ngồi hai tôn đại thiên thế giới chi chủ. Hơn nữa còn có một chút chuẩn bị ở sau. Thượng đế tới, nhất định sẽ cho hắn một cái nghi thức hoan nghênh. Hắc hắc hắc, thẩm long nằm tại hỗn độn hư không. Miệng rồng bên trong phun ra nuốt vào yên hà. Chuyển vận cho hồng hoang vũ trụ các nơi. Hơn nữa những thứ này yên hà bao phủ tại thiên cung chung quanh. Đem thiên cung tôn lên càng thêm lộng lẫy. Uy nghiêm bên trong không mất cực lạc vận vị. Nhiều như vậy hỗn độn nguyên khí, đối với hồng hoang tới nói, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Thế nhưng là hắn tại hồng hoang ngốc rất lâu, hấp thu thiên địa nguyên khí sao mà nhiều. Nếu là chăm chú 3-40 năm liền muốn còn xong, kia là si người nói mộng. Chỉ có tìm một ít phi thường quy biện pháp, tựa như là một ít công đức sự tình, có thể được vô lượng công đức. Tựa như làm ra một cái chủ thần hệ thống dạng này công đức là được rồi. Nếu không không biết phải trả đến năm nào tháng nào. Đương nhiên, còn có một chuyện, đó chính là đem chính mình lĩnh ngộ đại đạo khắc lục tại thiên địa chi ở giữa. Vô thanh vô tức đem chính mình đại đạo chấp niệm hóa thân dung nhập bản tôn. Làm được cuối cùng hóa hư hợp đạo. Đại đạo vô tình. Chúng sinh tu đạo không phải đem chính mình biến thành vô tình, mà là muốn lấy hữu tình chi thân, ngự vô tình chi đạo. Đại đạo vô tình là cố không lệch vô tướng, tựa như thuần túy trung lập trận doanh. Đại đạo vô tình, hắn không quan hệ thiện ác, không quan hệ đạo đức cùng sai lầm. Dùng chính thì chính, dùng tà thì tà, khi ta thành đạo. Ta chi đại đạo quân lâm thiên hạ, ta siêu thoát lúc, ta cầm đại đạo bất hủ. Theo từng đoạn phù triện đặt vào toàn bộ vũ trụ, lập tức long chi đại đạo cùng bản nguyên vũ trụ phát sinh cộng minh. Tản mát ra từng đạo hào quang bất hủ, chiếu rọi vạn cổ, không mẫn bất diệt, mà theo thời gian trôi qua, hồng hoang trong vũ trụ, người tu đạo, luyện khí sĩ có lúc tĩnh tâm luyện khí. Trong tai vang lên như có như không long ngâm, lập tức tâm cảnh thanh minh,